Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 551. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 551. Ánh mắt Tiêu Viễn Phong nhìn Tần Di Di mang theo sự áp bách. Ông ta bình tĩnh mà nhìn cô ta vài lần. Sau đó lại phiền chán mà rời tầm mắt. Tôi hỏi cô, Tiêu Kỳ Nhiên đang ở đâu? Cháu không biết. Tần Di Di vừa mở miệng, giọng nói không khống chế được mà run rẩy. Mấy tiếng trước cháu có gọi cho anh ấy qua điện thoại. Anh ấy nói đã xuất phát rồi. Tiêu Viễn Phong nhìn thấu sự rụt rè của cô ta, nói ngắn gọn ý muốn của ông. Hiện tại đi tìm Giang Nguyệt, để cho cô ta liên lạc với Tiêu Kỳ Nhiên. Tần Di Di hít thở một chút, sau đó khó khăn nói. Bác, chuyện này có phải là không tốt lắm hay không? Chị Giang Nguyệt cũng chỉ là khách, cũng không phải. Nghe được những lời này, Tiêu Viễn Phong cười lạnh một tiếng. Cô cho rằng nó thật sự muốn kết hôn với cô hay sao? Sắc mặt của Tần Di Di trong nháy mắt liền trắng bệch. Tiêu Viễn Phong cũng lười nói nhảm với cô ta, chỉ dùng gậy đầu rồng gõ gõ trên mặt đất, ngữ khí cực kỳ không kiên nhẫn nói. Nếu như cô không muốn đêm nay trở thành trò hề của cả thành phố này, thì tốt nhất cô nên thức thời một chút. Ý tứ của Tiêu Viễn Phong rất rõ ràng, hiện tại chỉ có Giang Nguyệt mới có thể tìm được Tiêu Kỳ Nhiên. Không còn cách nào khác, đại khái đợi thêm tầm hơn 10 phút. Một nhân viên phục vụ mặc áo sơ mi trắng mang khăn màu đen tiến đến gần bàn của Giang Nguyệt, cúi người nhỏ giọng nói vài câu với cô. Giang Nguyệt lễ phép nghe xong, sắc mặt vẫn không thay đổi, chỉ gật gật đầu mà đáp lại vài câu, lúc này nhân viên phục vụ mới rời đi. Tuy rằng cô chỉ lơ đãng nói vài ba câu, nhưng cũng khó tránh khỏi có người chú ý đến cô. Khoảng 2-3 phút nữa trôi qua, Giang Nguyệt mới chậm rãi đứng dậy. Thấy Giang Nguyệt chuẩn bị rời khỏi chỗ ngồi, vị khách nữ ngồi cùng bàn nhất thời trở nên hứng thú, bỗng nhiên cất tiếng gọi cô, cố ý mang theo giọng điệu ẩn ý. Giang Nguyệt, tôi thấy nghi thức sắp bắt đầu rồi, cô muốn đi đâu vậy? Giọng nói của vị khách nữ này không quá lớn, nhưng đủ để lan ra khắp xung quanh. Đột nhiên, những ánh mắt nóng bỏng như muốn thiêu đốt kia toàn bộ đều rơi vào trên người của Giang Nguyệt. Toilet, cô có muốn đi cùng không? Cô mỉm cười. Hài hước nói, chờ nghi thức bắt đầu lâu quá, tôi có chút nhịn không được, bây giờ mà không đi, tôi sợ sẽ bỏ lỡ nghi lễ mất. Vừa nói xong, Giang Nguyệt nở nụ cười thoáng qua, ánh mắt sắc bén, trong giọng nói mang theo sự chất vấn nói. Hay là, cô cho rằng tôi sẽ đi đâu? Ở đây không giàu thì cũng quý, không phải là ông chủ thì cũng là minh tinh, không thì cũng là nhà quyền quý, không ai muốn bị mất mặt trong trường hợp như vậy. Cách chương.